Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 717, Ngũ Tuyệt Đế Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Tuyệt Đế Tiên nghe nguyên đạo tựu là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Tuyệt Đế Tiên. Lạc Vũ Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên nàng tuy nhiên không biết rõ ràng nguyên đạo cái tên này, nhưng Ngũ Tuyệt Đế Tiên danh hào nàng lại là phi thường tinh tường. Thậm chí, Hắc Giê-xu đã ở nghe thế bốn chữ thời điểm sắc mặt hơi động một chút, bởi vì hắn cũng biết cái này Ngũ Tuyệt Đế Tiên, chỉ có điều không biết rõ Giang Nguyên Đạo tựu là Ngũ Tuyệt Đế Tiên tên thật mà thôi. Ngũ Tuyệt Đế Tiên Giang Nguyên Đạo, sự hiện hữu của hắn, chính là một cái truyền thuyết. Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nói ra, chuyện của hắn tin tưởng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều nên biết một ít đi. Truyền thuyết hắn là cái thứ nhất ngũ hành tề tụ chi nhân, mà lại là thân cư tối đa thuộc tính người, thực lực của hắn tại hết thảy phá không mà đi người trong, cũng là đứng hàng trước mấy, tại hắn hành tẩu với thế thời đại, không có thiên tài, chỉ hắn một người mà thôi. Lạc Vũ Hy nhẹ giọng nói ra, không sai, theo ta Đại Âm Lâu ghi lại đến xem, cái này Ngũ Tuyệt Đế Tiên sanh ra ở Đại Lục Nam Minh, hắn khủng bố kỳ thật so ngoại giới truyền lưu còn muốn còn hơn lúc trước. Thủy Mặc Thiền nói ra. Thế nhân cũng biết hắn có được kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ thuộc tính ngũ hành, nhưng lại không biết hắn lúc mới sinh ra, vẻn vẹn chỉ có một loại thuộc tính mà thôi. Chỉ có một loại thuộc tính, vậy hắn sau đó, Lạc Vũ Hy nhướng mày, có chút khó hiểu. Hư linh đan, Hắc Giê-xu khàn giọng nói, có thể tại hậu kỳ đạt được càng nhiều linh căn thuộc tính đấy, cũng liền chỉ có loại này thượng cổ cực kỳ chân quý đan dược mới có thể. Mà Hắc Giê-xu sở dĩ biết rõ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Xuyên Tửu là lợi dụng mỹ nhân trùng hạ cái kia một mai hư linh đan, vì chính mình gia tăng lên mộc thuộc tính. Đúng vậy, hư linh đan. Loại đan dược này tại hiện nay tu chân giới đã tuyệt tích nhưng ở thượng cổ vẫn là có thể tìm được một ít đấy, bất quá loại đan dược này phục dụng càng nhiều, gia tăng thuộc tính xác suất cũng liền càng thấp kỳ thật tại hôm nay xem ra, mặc dù không cân nhắc hư linh đan chân quý trình độ, lợi dụng loại đan dược này vì chính mình gia tăng 4 loại thuộc tính cũng cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Ngũ Tuyệt Đế Tiên làm được, Lạc Vũ Hy khiếp sợ nói ra. Đúng, cho nên nói, sự hiện hữu của hắn chính là một cái truyền thuyết, chúng ta tạm thời bất luận hắn là như thế nào vì chính mình gia tăng linh căn thuộc tính đấy, chỉ dựa vào ngũ hành tề tụ điểm này, cũng đã nhường hắn tại lúc ấy cơ hồ không có đối thủ rồi, mà cái này còn không phải toàn bộ kinh khủng hơn chính là, hắn đã nhận được cửu truyền liệt đan điển. Chúng ta cũng biết cửu truyền liệt đan điển là vì nhiều thuộc tính tu sĩ chế tạo riêng khủng bố bí điển, hắn bài danh tuy nhiên không phải cao nhất nhưng là phi thường cường đại, bởi vì một khi có người đạt tới cửu truyền uy lực của nó nghe nói không dưới với trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tam đại bản sơ kinh văn. Ngay lúc đó Ngũ Tuyệt Đế Tiên đã thân cư 5 loại thuộc tính, vào lúc đó đã là nghịch thiên tồn tại rồi, hắn tu luyện cửu truyền liệt đan điển sau khi thực lực lần nữa đột phá trực tiếp đứng ở tu chân giới đỉnh phong, thẳng đến sau đó phá không mà đi đều không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan Ngũ Tuyệt Đế Tiên, bậc này truyền thuyết chi nhân tình báo kỳ thật cũng không có bao nhiêu hạn chế, giờ phút này nói ra cũng không có cái vấn đề gì, bởi vậy Thủy Mặc Thiền nói rất là kỹ càng. Cửu truyền liệt đan điển tối đa có thể cửu truyền, nhưng lại cũng cần có người có thể có được 9 loại linh căn thuộc tính, Ngũ Tuyệt Đế Tiên bậc kỳ tài này có 102 đều không thể đạt tới, chỉ sợ hậu nhân cũng không có khả năng có cái loại này đột phá. Lạc Vũ Hy lắc đầu nói ra, không sai, cho nên cửu truyền liệt đan điển bài danh một mực không cao, gần như không có khả năng đạt tới điều kiện khiến cho nó chỉ có thể là một loại xa xôi hy vọng xa vời. Thủy Mặc Thiền gật đầu nói, 9 là số lớn nhất, không người nào có thể chạm đến. Bất quá Thanh Long có được rất nhiều thuộc tính, có lẽ cửu truyền liệt đan điền có thể ở trong tay của hắn phát huy ra lớn nhất hiệu lực, nhưng là hiện tại xem ra Thanh Long nâng lên Giang Nguyên Đạo cái tên này, hẳn là cùng cửu truyền liệt đan điền có quan hệ, dù sao đây là bọn hắn tầm đó duy nhất liên hệ rồi. Lạc Vũ Hy nói ra, có vẻ như lúc này đây manh mối, như trước sẽ không có cái gì kết quả. Hắc Giê-xu lắc đầu nói. Thanh Long như là đã dùng bí pháp truyền sinh, chúng ta đây có thể làm thì ra là hết sức đi tìm, đến nỗi có thể hay không tìm được chỉ có thể nhìn duyên phận rồi. Thủy Mặc Thiền có chút bất đắc dĩ nói, cho dù là nàng theo Đại Âm Lâu mạng lưới tình báo đi tìm người cũng như trước là dường như mò kim đáy biển, 3 năm qua không có một chút manh mối thì càng không muốn nói những người khác. 3 năm đã qua kỳ thật đợi lát nữa vài năm cũng không có cái vấn đề gì, có lẽ đến lúc đó hắn đứng tại trước mặt chúng ta cũng không nhận ra được rồi. Lạc Vũ Hy cười khổ nói, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi, Akatsuki trong còn có việc vật chờ đợi của ta xử lý cáo từ. Đã nhận được muốn tình báo, Hắc Giê-xu cũng liền không có ý định lại dừng lại tạm biệt sau khi quay người rời đi. Muội muội sau này có tính toán gì không sao? Hắc Giê-xu ly khai sau, Thủy Mặc Thiền nhìn về phía Lạc Vũ Hy hỏi. tạm thời không có cái gì tính toán, trong khoảng thời gian này Lạc Hà Tông muốn bắt đầu chiêu thu đệ tử rồi, ta sẽ mượn cơ hội đi khắp nơi đi nhìn xem, hỗ trợ tuyển nhận một ít đệ tử thích hợp tiến vào tông môn, sau khi hẳn là sẽ lưu lại Lạc Hà Tông tĩnh tu đi, dù sao 3 năm này một mực tại bên ngoài du lịch đã chậm trễ tu vi. Lạc Vũ Hy nói ra. Tu vi hiện tại của nàng còn là tại kim đan kỳ đại viên mãn, bởi vì một mực không có bế quan quan hệ cho nên trì trệ không tiến, bất quá chỉ cần nàng tìm được thời cơ thích hợp đột phá cũng chỉ bất quá là một ý niệm sự tình. Ta đây liền chúc muội muội thuận buồm xuôi gió rồi. Thủy Mặc Thiền nói nhỏ, Lạc Vũ Hy nhẹ gật đầu, hai người như vậy từ biệt lại bắt đầu lại từ đầu từng người bận rộn tu hành. Nửa đêm, Nghi Giang Thành, Mộc Phủ. Lâm Xuyên trong phòng, cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên, Bạch Giê-xu thân ảnh từ trong đó hiển hiện ra. Chủ nhân, cảm giác được Lâm Xuyên nhìn qua ánh mắt, Bạch Giê-xu cung kính nói. Sự tình làm được thế nào? Lâm Xuyên dò hỏi, Hắc Giê-xu đã tiến về trước đại âm lâu hỏi thăm Thủy Mặc Thiền, đã nhận được chủ nhân muốn tin tức cái kia Giang Nguyên Đạo Kỳ thật tựu là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy ngũ tuyệt đế tiên tên thật. Bạch Giê-xu chậm rãi nói ra. Ngũ tuyệt đế tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại chính là ngũ tuyệt đế tiên. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, có chút khiếp sợ nói ra. Phải, sau đó thời gian, Bạch Giê-xu đem lấy được tình báo toàn bộ nói cho Lâm Xuyên, trong đó càng ghi chú rõ ngũ tuyệt đế tiên là sanh ra ở đại lục Nam Minh người. Nghe xong Bạch Giê-xu tự thuật, Lâm Xuyên trầm mặc không nói, suy tư lấy vấn đề trong đó. Theo Thủy Mặc Thiền tình báo đến xem, tựa hồ bọn hắn cũng không biết cửu truyền liệt đan điền kỳ thật tựu là ngũ tuyệt đế tiên Giang Nguyên Đạo sáng chế đấy, mà ngay lúc đó Giang Nguyên Đạo hẳn là cũng biết rõ chính hắn tối đa cũng chỉ có thể có được 5 loại thuộc tính, nhưng là tại sao cuối cùng nhất lại là sáng tạo ra cửu truyền liệt đan điền, mà không phải ngũ truyền nứt đan điền, điểm ấy Lâm Xuyên như trước không có hiểu rõ. Không nghĩ ra sự tình, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể thôi, phất phất tay, ra hiệu Bạch Giê-xu đuổi kịp. Đi thôi, đi với ta giết người. Cách chương.